đến có chút bình thường. Ngắn ngủi một câu, để Thư Hoành Thịnh sửng sốt, vội vàng hỏi, người đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Hóa thần trung kỳ liền đánh giết hai tên thần hợp đều không phải làm người ta kinh ngạc nhất, kia cái gì sự tình mới là làm người ta kinh ngạc nhất đâu. Nhìn lấy Tư Hoành Thịnh, Hoàng Thành Thiên trịnh trọng nói, ta không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết đời này theo lấy lão bản mới là chúng ta lớn nhất cơ duyên liền được. Lại kinh ngạc có thể có vạn cổ đến nay duy nhất thần anh để người kinh ngạc. Lại kinh ngạc có thể có thánh vương thân truyền đệ tử để người kinh ngạc. Đối với lão bản tại Thiên Xuyên tàn giới làm sự tình, giết hai tên thần hợp cảnh tính đến cái gì? Có cướp yêu tộc thánh khí càng quá phận sao? Ngươi liền không thể lộ ra một chút sao? Tư Hoành Thịnh nhìn đối phương, hắn biết rõ cái này ra hỏa nhất định biết rõ một cái gì, có thể lại một mực đánh ách mê. Không thể trả lời, ngươi về sau tự nhiên là biết rõ rồi. Hừ, không nói thì không nói. Tư Hoành Thịnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối phương không nói, nhưng là hắn cũng có thể đoán đến Đàm Phong thân phận nhất định thật không đơn giản. Chỉ bất quá không đơn giản đến cái gì độ, hắn lại là đoán không được. Nhưng là hắn giờ phút này đối Đàm Phong cùng công ty, vô hình bên trong nhiều mấy phần trung thành. Cho dù có nguy cơ sinh tử, cũng sẽ không đệ nhất thời gian nghĩ lấy chạy trốn. Nguyên An Châu, đi qua một đoạn thời gian bố trí, chỗ này trận pháp cường đại mấy lần. Hiện nay dù cho chỉ có Khương Hữu một nhóm thần hợp cảnh tại, liền tính là một kiếp cảnh tiến đến dự đoán cũng khó dùng toàn thân mà lui. Bất quá cái này chủng độ đã phù hợp Tôn Mông bọn hắn dự tính, suy cho cùng trận pháp cường đại hơn tạm thời cũng không cần thiết. Cũng không sai biệt lắm nên rời đi, Tôn Mông nói, nơi đây sự tình hắn cũng nên trở về trung vực. Bất quá trước lúc rời đi hắn còn có một việc muốn làm. Chỗ này liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Liễu Hạo Miểu nói, hắn tương lai một đoạn thời gian đều sẽ lưu tại Bắc Vực, bất quá chưa chắc sẽ trường kỳ lưu tại Nguyên An Châu. Chỗ này hắn chỉ là thỉnh thoảng trở lại thăm một chút, phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Hắn sẽ hội du tàu tại Bắc Vực, cha nhìn Bắc Vực thời không khe hở tình huống. Tại đoạn thời gian trước hắn hát mặt trắng tình huống dưới, Khương Hữu một nhóm thần hợp đối hắn vẫn còn có chút lòng cảm kích. Thêm vào tại Tôn Mông cùng Liễu Hạo Miểu còn có Hợp Chân Minh dưới áp lực, liền tính Liễu Hạo Miểu không tại, những này người cũng không dám quá mức làm loạn. Tôn Mông khoát tay áo, vừa cất bước liền biến mất tung tích. Không thể để tiểu sư đệ biết rõ ta đến, phải cần cho hắn một kinh hỉ. Hắn suy tư, bất quá cứ như vậy cũng không biết tiểu sư đệ tại chỗ nào bên trong, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, có. Một lát về sau, Khương Hữu một mặt xoắn xuýt đi đến Tôn Mông trước mặt. Đối với Tôn Mông hắn còn là không phải thường e ngại, suy cho cùng lúc trước nếu không phải kia Liễu tiền bối tới kịp thời, chính mình dự đoán đã không có. Tiền bối, ngài tìm ta. Tôn Mông nhìn lấy Khương Hữu, ta hỏi ngươi, lúc trước thành lập trận pháp người, ngươi biết không biết rõ bọn hắn hướng đi. Đã này người là chỗ này ban đầu chủ sự người, kia nghĩ đến hội có tiểu sư đệ tin tức. Khương Hữu nghe nói sững sờ, tiền bối có thể là nghĩ muốn hỏi kia Vân Lệ. Vân Lệ, Tôn Mông sững sờ, cái này liên quan cái gì Vân Lệ thí sự a? Chẳng lẽ là tiểu sư đệ tên giả? Cái này cũng bình thường, suy cho cùng tại Bắc Vực nguy cơ tứ phía, dùng một cái tên giả cũng có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái sự tình. Ngươi đem kia Vân Lệ tướng mạo họa ra đến. Khương Hữu không dám nhiều hỏi, vội vàng dùng pháp lực tại không trung phát họa. Hắn lúc trước mặc dù không có gặp qua Đàm Phong mạo danh Vân Lệ, nhưng mà ngay từ đầu cũng tìm người đi tìm qua chân dung. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Đàm Phong chân dung liền là hiện lên ở giữa không trung. Không sai, xác thực là tiểu sư đệ. Tôn Mông khẽ cười một tiếng, lập tức lại có chút bất mãn. Tiểu sư đệ này ra ngoài tại bên ngoài, mặc dù có chút cẩn thận, nhưng mà vẫn y như cũ không đủ cẩn thận a. Chỉ dùng tên giả làm sao có thể, tốt nhất liền là ngay cả tướng mạo đều dùng cử nhân. Hắn bây giờ ở nơi nào, ngươi biết không? Tôn Mông ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hữu, lại là sững sờ. Bởi vì lúc này Khương Hữu toàn thân trên dưới nổi lên mồ hôi lạnh, hai chân không ngừng run rẩy. Xong, kia Vân Lệ thế mà là cái này tiền bối tiểu sư đệ. Có thể là Vân Lệ đã chết à? Tiền bối đừng nộ, ngài tiểu sư đệ đã bị quý gia sát hại. Cái gì, ngươi nói cái gì? Oanh một tiếng, Tôn Mông khống chế không nổi chính mình khí thế, bàng bạc bạo phát. Hắn cảm giác đến đầu một trận mê muội. Tiểu sư đệ thế mà chết rồi, cái này thế nào khả năng, quý gia, thật to gan, ta muốn cái này quý gia chó gà không tha. Tôn Mông cái này thời khắc đầu óc triệt để loạn, hắn nghĩ không đến vậy mà nghe đến cái này một cái tin dữ. Kia có tư chất ngút trời tiểu sư đệ vậy mà chết rồi. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng Khương Hữu, lạnh giọng nói cái này quý gia thực lực như thế nào. Bản tọa ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu người đủ bản tọa giết. Cái này thời khắc hắn đã làm tốt quyết định. như là cái này Quý gia thực lực mạnh hơn chính mình, kia liền lập tức thông chi sư tôn cùng sư thúc. Tại tu chân giới, còn không ai có thể đào thoát Thiên Kiếm Thánh Tông truy sát. Cảm thụ lấy Tôn Mông uy áp, cái này thời khắc Khương Hữu cũng là hô hấp dồn dập. Vội vàng nói, kia Quý gia là thần hợp thế lực, tối cường giả là thần hợp trung kỳ. Cái gì? Tôn Mông có chút mộng bức, chính là thần hợp cảnh thế nào khả năng giết được tiểu sư đệ? Sư tôn cho tiểu sư đệ bảo mệnh thủ đoạn không đến mức không chịu được như thế a. Ít nói cũng phải là kiếp cảnh, hơn nữa còn là có tâm tính vô tâm tình huống dưới mới có thể đánh bất ngờ đánh giết tiểu sư đệ a. Khương Hữu tiếp lấy nói ra, đồng thời kia Quý gia đã không còn tồn tại, bị người hủy diệt. Ồ, Tôn Mông có chút giật mình, hắn lúc này đã khôi phục tỉnh táo. Chỗ này nhất định có kỳ quặc, suy cho cùng chính là thần hợp cảnh thế nào khả năng giết chết tiểu sư đệ. Ít nhất cũng phải kiếp cảnh mới có thể a. Đồng thời liền tính là kiếp cảnh ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết tiểu sư đệ, cho dù chết tông bên trong cũng không khả năng không biết rõ. Tương tự tiểu sư đệ dạng này thiên tài, sẽ không lưu lại hồn đăng hoặc là hồn bài. Bởi vì cái này các loại thiên kiêu nhiều khi đều sẽ biết lý lẽ phá trước rồi lập, làm sinh mệnh khí tức xuống tới nhất định độ thời điểm, hồn đăng, hồn bài liền sẽ dập tắt hoặc là phá liệt. Nhiều khi không những vô pháp kiểm trắc mục tiêu sinh tử, thậm chí còn có thể dẫn đến hiểu lầm. Nhưng mà thánh nhân cùng thánh vương cái này các loại tu vi lại có thể tải từ nơi sâu xa cảm giác mục tiêu sinh tử, chỉ cần đối phương còn tại tu chân giới, kia cơ hồ sẽ không hiểu lầm. Đã sư tôn không có nói tiểu sư đệ chết đi, kia tiểu sư đệ nghĩ đến cũng không có chết. Khương Hữu không biết rõ Tôn Mông nội tâm nghĩ, hắn thấp thỏm nói ra, kia Quý gia đã bị tiền bối sư đệ thân sinh. Đệ đệ đàm hỏa cho hủy diệt, a, Tôn Mông có chút không nghĩ ra, cái gì sư đệ thân sinh đệ đệ? Cái gì đàm hỏa? Ngươi là nói sư đệ ta hắn có một cái đệ đệ, tên gọi Đàm Hỏa, liền là này người hủy diệt Quý gia. Không sai, cái này thời khắc Tôn Mông càng thêm xác định chính mình tiểu sư đệ không có chết rồi, dù sao mình từ trước đến nay chưa nghe nói qua tiểu sư đệ còn có thân sinh đệ đệ, huống chi còn là tại Bắc vực bên này. Đàm Hỏa, sợ không phải liền là tiểu sư đệ hắn bản thân a. Ngươi gặp qua kia Đàm Hỏa sao? Đem hắn bộ dáng cho bản tọa nhìn nhìn. Khương Hữu nhẹ gật đầu, bọn hắn hai huynh đệ không hổ là song bào thai, dáng dấp quả thực giống nhau như đúc. Vung tay lên, Đàm Phong chân dung liền là xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Nhìn lấy một màn này, Tôn Mông cuối cùng là yên tâm. Hắn một mắt liền có thể nhận ra, này người liền là chính mình tiểu sư đệ. Cái này Đàm Hỏa hiện nay ở đâu? Khởi bẩm tiền bối, cái này Đàm Hỏa hiện nay tại Loạn Sát Châu thành lập một cái thế lực, cự ly chỗ này ngược lại là không xa. Tôn Mông nghe nói sững sờ. Nghĩ không đến tiểu sư đệ tại chỗ này một bên thế mà còn thành lập một cái thế lực. Quả thật là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau ha. Bất quá nhiều năm không đến, cái này Loạn Sát Châu lại là cái gì địa phương? Lắc đầu, Tôn Mông lười nhắc nhiều nghĩ, đem ánh mắt nhìn hướng Khương Hữu, đã như vậy, kia ngươi liền theo bản tọa đi một chuyến kia Loạn Sát Châu đi. Cái này, kia Liếu tiền bối sẽ không trách tội vãn bối sao? Khương Hữu có chút chần chờ, dù sao mình hiện nay nhiệm vụ là chấn đúng giờ không khe hở ha. Ngươi sợ cái giám, Tôn Mông chừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói điều động ngươi mấy ngày thời gian, bản tọa trực tiếp trả ngươi tự do đều là chuyện một câu nói. Mà một bên khác, công ty trong tổng bộ, Đàm Phong mở hai mắt ra, quanh người hắn khí tức lại lần nữa cường thịnh mấy phần, hai mắt lăng lệ tột cùng. Đã hóa thần hậu kỳ, thần hợp cũng không xa, nhìn đến một hai năm chi bên trong cần thiết trở về trung vực, đi một chuyến vạn pháp thánh môn. Đàm Phong có lúc cũng không thể không cảm khái thần anh cường đại. Thành liền thần anh về sau tu hành đều là thuận buồm xuôi gió. Nguyên anh kỳ 2-3 tháng một cái tiểu cảnh giới, hóa thần kỳ chừng nửa năm một cái tiểu cảnh giới. Cái này dạng tốc độ tu luyện không biết rõ hội kinh ngạc đến ngây người nhiều ít người cái cằm, bất quá Đàm Phong có nhanh như vậy tốc độ tu luyện có thể không đơn thuần là bởi vì thần anh nguyên nhân. Hắn từ hệ thống mua thiên tài địa bảo cùng đan dược, còn có tự thân thời không thánh thể cũng có nhất định nguyên nhân. Trách không được trung vực kim đan kỳ từng cái liều mạng đều muốn thành liền thánh anh. Dù là thánh anh không so được lên thần anh, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần thành liền thánh anh, tiền đồ tương lai cũng đã là một phiến quang minh. Bấm ngón tay tính một cái thời gian, Đàm Phong lẩm bẩm nói, Vân Lệ tiểu tử kia dự đoán cũng nhanh đến đi. Liền tại hắn suy nghĩ thời khắc, truyền âm ngọc phù truyền đến động tĩnh. A, thật là khéo a, chỗ này liền là công ty chúng ta tổng bộ, Tư Hoành Thịnh một mặt đắc ý, cho mấy người giới thiệu. Hoàng Thành Thiên có chút mộng bức, không đúng. Công ty chúng ta tổng bộ không phải tại Tây Đà Thành sao? Như thế nào đi vào Đông Dương Thành rồi? Cái này Đông Dương Thành có thể là Loạn Sát Châu lớn nhất phồn hoa nhất thành trì, cũng là một nhóm đại thế lực không muốn vứt bỏ địa bàn. Chúng ta không phải diệt đi Quý gia sao? Kia Lương gia cũng bị đánh sợ, cho nên lúc ban đầu trận chiến kia về sau lão bản trực tiếp liền là đem tổng bộ rời đến chỗ này. Hoàng Thành Thiên rất nhanh liền tiếp nhận cái này hết thảy, suy cho cùng hắn đối với công ty thực lực cũng sớm có dự đoán. Ngược lại là một bên, Vân Lệ ba người lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Tại Lưu Vân Đế quốc thần long kiến thủ bất kiến vĩ hóa thần, tại chỗ này thành bên trong lại là không sai biệt lắm khắp nơi có thể nhìn đến. Lại nhìn nhìn kia cao 30, 40 trượng, toàn thân lưu ly chế tạo công trình kiến trúc, mấy người đều là nuốt nước miếng một cái. Chỗ này liền là công ty tổng bộ sao, vẻn vẹn một mắt mấy người liền là minh bạch công ty tại chỗ này bên trong địa vị. Suy cho cùng như này độc thụ một loại phong cách, tại chỗ này tàng long ngọa hổ thành bên trong không phải người nào đều có bản lĩnh ra cái này danh tiếng. Nhìn lấy kia cao cấp đại khí cao cấp pha lê tường ngoài, mấy người cất bước đi vào bên trong đi. Siêu siêu siêu, mấy chiếc xe lăn chở người chính từ bên trong bay ra, trong đó thậm chí còn có hóa thần cảnh. Có người nhìn đến Hoàng Thành Thiên, vui mừng nói, a, lão Hoàng ngươi cái tên này trở về à nha, cái này đoạn thời gian đi chỗ nào rồi, ha ha ha, đoạn thời gian trước lão bản phái ta đi công tác đi. Hoàng Thành Thiên tùy ý khách sáo vài câu, liền là tiếp lấy đi vào bên trong đi. Hắn đối lấy bên cạnh giới thiệu mấy người, những này người đều là các ngươi về sau đồng sự, các ngươi để bọn hắn tiền bối cũng được, gọi đồng sự cũng được, về phần bọn hắn mặc trên người y phục là Âu phục, cũng là được tư chế phục. Âu phục, chế phục, Vân Lệ ba người sững sờ, công ty này phục sức thật đúng là cổ quái, bất quá vừa nghĩ tới là Đàm Phong dở cho quỷ, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mang lấy kích động cùng tâm tình thấp thỏm, đám người tiếp tục đi vào. Đã lâu không gặp a, ba vị, trong văn phòng. Đàm Phong có chút giật mình nhìn lấy Vân Lệ ba người. Hắn nghĩ không đến ngũ hoàng tử cùng Ngô sư đệ thế mà cũng đến, ngược lại là vượt quá hắn dự đoán, suy cho cùng từ Đông vực đi tới Bắc vực, xa như vậy con đường, là cái người đều sẽ do dự. Lão Hoàng, khổ cực ngươi, phù phù một tiếng, Hoàng Thành Thiên quỳ một chân trên đất. Hắn hai tay ôm quyền, lão bản khách khí, vì lão bản cúc cung tận tụy, là thuộc hạ chức trách chỗ. Đàm Phong sững sờ, lập tức liền nghĩ rõ ràng. Cái này ra hỏa nhất định là biết mình chân thực thân phận. Một màn này lại là kinh ngạc đến ngây người một bên Tư Hoành Thịnh, lão Hoàng cái này ra hỏa đối lão bản thế nào cái này cung kính rồi. Liền tại lúc này, lại là phù phù một tiếng, Đàm công tử, đều là lỗi của ta a, ngài liền tha thứ nhỏ một lần đi. Ngô sư đệ hai đầu gối quỳ xuống đất, bỗng nhiên dập đầu. Cái này một ra trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Đàm Phong ba người, chỉ có Vân Lệ hai người đã sớm chuẩn bị. Ngươi, tiểu tử ngươi đây là tại làm gì? Đàm Phong có chút buồn bực, cái này ra hỏa mấy năm không thấy, thế nào gặp một lần mặt liền được như này đại lễ đâu. Ngô sư đệ vẫn y như cũ làm theo ý mình, dập đầu cầu xin tha thứ, còn mời Đàm công tử bỏ qua cho nhỏ. Ây, Đàm Phong im lặng mà hỏi, cái gì sự tình a? Cái này nghiêm trọng, nhìn đối phương vẫn y như cũ không nguyện ý đứng dậy bộ dáng, Đàm Phong cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, tốt tốt tốt, ngày xưa sự tình không truy cứu. Hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này chỗ nào đắc tội chính mình. Cho mình mang nón xanh, đào chính mình mộ tổ, thế nào khả năng, chính mình một nữ nhân đều không có, càng không có ưa thích, thế nào cho mình mang nón xanh. Đến mức đào chính mình mộ tổ, ngươi nhiều bức ngươi liền đi đào đi, đa tạ Đàm công tử, Ngô sư đệ đại hỉ, nghĩ không đến cái này Đàm Phong cư nhiên như thế hảo phóng, quả thực liền là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. Hiện tại Đàm Phong đã sớm không phải lúc trước Đàm Phong, hiện nay Đàm Phong sợ là theo lấy thực lực tăng trưởng, người cũng biến đến có tố chất đi. Vân Lệ vuốt một cái mồ hôi lạnh, may mắn không có bại lộ. Nếu không thì Ngô, sư đệ về sau đi Thanh Lâu dự đoán sẽ không lại gọi chính. Hoàng Thành Thiên đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, lão bản, cái này hai người nói cũng muốn đến Bắc vực, gia nhập chúng ta công ty, thuộc hạ tự tác chủ trương liền dẫn bọn hắn qua đến. Hắn nói lấy chỉ Tần Văn Đức cùng Ngô sư đệ. Người sau thấy thế sững sờ, nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. A, không phải Vân sư huynh cùng Ngũ hoàng tử bồi chính mình qua đến sao? Thế nào biến thành là chính mình cùng Ngũ hoàng tử bồi Vân sư huynh đến đâu? Không phải là cái này vị tiền bối nhớ sai đi, cái này thời khắc Ngô sư đệ đối chuyến này sản sinh một chút hoài nghi, suy cho cùng hết thảy đều quá mức không thích hợp. Đàm Phong đối lấy Hoàng Thành Thiên gật đầu nói, ngươi làm đến không tệ, công ty chúng ta hiện tại liền thiếu nhân tài, hai người bọn họ đều là nhân tài a. Vân Lệ biên đến một tay tốt cố sự trước không nói, kia Ngô sư đệ một cái Thanh Lâu khách quen dự đoán cũng là nhân tài. Đến mức cái này Ngũ hoàng tử, lúc trước bị chính mình dội phân đều có thể nhịn xuống một hơi này, không có mấy ngày thời gian liền hành quân lặng lẽ, mặc dù xếp hạng thứ 5 nhưng cũng là một cái lão lục nhân cách a. Được rồi, các ngươi vừa trở về, lão hoàng ngươi dẫn bọn hắn đi làm quen một chút, sau đó ở công ty cầm một chút linh thạch cho bọn hắn làm mấy bộ chế phục, sau cùng nhìn có không có nhiệm vụ, mang dẫn bọn hắn. Đàm Phong nói lấy liền khoát tay áo, ra hiệu mấy người có thể dùng rời đi. Theo lấy mấy người đi ra văn phòng, một sư đệ đem ánh mắt nhìn hướng Vân Lệ, chất vấn, Vân sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, lúc trước chính mình căn bản là không có thế nào đắc tội Đàm Phong. Đối phương thế nào lại tùy tiện cũng bởi vì chính mình được tâm ma. Cái này cũng quá yếu ớt đi, đồng thời trên đường đi cái này hoàng tiền bối đều không có nói qua chính mình sự tình, cũng không có nói tâm ma sự tình. Vừa mới Đàm Phong càng không có nói, thậm chí đối chính mình quỳ xuống cầu xin tha thứ còn rất giật mình. Cái này hết thảy đều tỏ rõ Vân sư huynh tại lừa gạt mình. Nhìn lấy Ngô sư đệ kia xong tràn ngập trí tuệ hai con mắt, Vân Lệ biết rõ muốn chịu khổ. Cười cười xấu hổ, hắc hắc, sư đệ đừng sinh khí, ta lúc đầu cùng ngươi kể chuyện cười đâu. Vui đùa, ngươi đem cái này chủng sự tình gọi là vui đùa. Ngô sư đệ mặt đỏ tới mang tai, gào thét lên tiếng. Chính mình cái này mấy tháng lo lắng hãi hùng, cũng bởi vì đối phương một trò đùa. Sư đệ đừng khí, sư huynh thời điểm nào hại qua ngươi. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu không phải sư huynh, ngươi có thể đến Bắc vực sao? Ngươi có thể gia nhập cái này cường đại công ty sao? Ngô sư đệ cũng không có giải khí, hắn chỉ lấy Vân Lệ cái mũi mắng, Vân Lệ ngươi hèn hạ, ta tại Lưu Vân Thành mỗi ngày đi dạo thanh lâu không tốt sao? Vân Lệ cũng không buồn bực, vẫn y như cũ cười nói, sư đệ, ngươi nếu là mỗi ngày đi dạo thanh lâu, ngươi sợ là sớm chết rồi, nghe sư huynh một lời khuyên rời xa nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, ngươi thực lực mạnh, cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Hừ, tại Vân Lệ dâm uy, Ngô sư đệ chỉ dám hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, theo sau tại nội tâm mặc niệm kia đếm không hết danh tự. Hắn biết rõ đến lúc này, đã không có đường lui, dựa vào chính mình trở về Lưu Vân đế quốc. Kia quả thực liền là người si nói mộng, một bên Tư Hoành Thịnh nhìn hướng Vân Lệ, kinh ngạc nói, ngươi gọi là cái gì? Vân Lệ một kinh, một cổ dự cảm không ổn theo đó mà sinh. Vãn bối xác thực gọi Vân Lệ, không biết rõ tiền bối ý gì. Chẳng lẽ nghe nói qua vãn bối danh tự, cái này thời khắc liền là Ngô sư đệ cũng không quan tâm sinh khí, nghiêng tai lắng nghe. Chẳng lẽ Vân sư huynh sách truyền đến Bắc vực, vậy mà có thể để đường đường thần hợp cảnh đại năng. Đều nghe nói qua sư huynh đại danh, đáng chết, ta mới vừa ngữ khí có phải hay không nặng nề một chút. Lại gặp Tư Hoành Thịnh vỗ vỗ Vân Lệ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi về sau tốt nhất đổi một cái danh tự đi. Cái gì, Vân Lệ sắc mặt đại biến, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là Vân Lệ hai chữ đắc tội rất nhiều người? Chẳng lẽ là Bắc vực có cái tên gọi Vân Lệ tiền bối? Ai, Tư Hoành Thịnh thở dài một tiếng, nói ra, trước tiên, vẻn vẹn ngươi gọi Vân Lệ, bằng vào ngươi cái này hai chữ, kia quý gia đều không khả năng bỏ qua ngươi, quý gia có thể là có hai tên thần hợp cảnh, trước đây không lâu Vân Lệ liền từng dọa dẫm bắt chẹt quý gia 1-2 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Một tiếng ầm vang, Vân Lệ đầu óc trống rỗng. Dọa dẫm bắt chẹt quý gia 1-2 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này quý gia còn có hai tên thần hợp cảnh, chẳng lẽ chính mình vừa tới liền phải mai danh ẩn tích? Bất quá ngươi không cần lo lắng, kia quý gia hai tên thần hợp cảnh đã bị lão bản đánh giết. Hô, Vân Lệ thở phào một cái, lúc này vừa rồi nghĩ lên trên đường đi nghe được tin tức, bị lão bản diệt đi hai tên thần hợp cảnh quý gia nguyên lai liền là cái này quý gia. Đáng chết, cái này tiền bối đều thần hợp cảnh, nói chuyện vậy mà không thể một lần nói xong. Bất quá mặc dù quý gia cột trụ không có, nhưng là quý gia dư nghiệt lão bản có thể không có diệt trừ, vì lẽ đó. Một chớp mắt, Vân Lệ tâm lại nhảy đến cổ họng. Đừng nói hóa thần dư nghiệt, một cái nguyên anh dư nghiệt chính mình đều chịu không được a. Lại nghe Tư Hoành Thịnh nói tiếp, bất quá những này đều không phải mấu chốt nhất là Vân Lệ cái này danh tự còn đắc tội một tên thần hợp đỉnh phong. Cái gì? Vân Lệ lên tiếng kinh hô, hắn cảm giác đầu một trận mê muội. Chính mình mới vừa tới đến Bắc vực a. Thế nào Vân Lệ cái này hai chữ liền không thể dùng đây? Bắt đầu liền là địa ngục độ khó. Vào đêm, Hoàng Thành Thiên mang theo Vân Lệ ba người tìm tới khách sạn cạnh Lý Dương Bình. Thế nào dạng, bây giờ còn có người không nộp thuế liền dám song tu? Hoàng Thành Thiên hỏi, hiện nay hắn cũng đã qua hiểu rõ công ty gần nhất thuế thu chính sách. Cảm thấy im lặng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối là chính mình trở về muộn, không có đổi lên trò hay. Ngược lại là Vân Lệ ba người nghe đến an táng thuế cùng song tu thuế lúc. Kém chút chấn kinh đến rất cằm. Nhân gia hạ táng phải cho công ty nộp thuế, song tu còn phải cho công ty nộp thuế. Cái này thời khắc bọn hắn rốt cuộc minh bạch công ty tại Loạn Sát Châu đến tột cùng là thế nào dạng tồn tại. Bởi vì đến hiện tại đều không có bị người diệt đi, đủ để chứng minh công ty thực lực. Lúc này năm người tận đều là Âu phục dày da, hiển nhiên một bộ thương nghiệp tinh anh ăn mặc. Lý Dương Bình lắc đầu, có chút ngoan cố phần tử, hiện nay không có nộp thuế, cũng vẫn y như cũ song tu. Hoàng Thành Thiên một kinh, hỏi, bọn hắn không sợ lưu ảnh thạch sao? Phàm là một khối lưu ảnh thạch truyền đi, kia liền không mặt mũi gặp người a. Lý Dương Bình ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ uể oải, trầm giọng nói, có chút người quả thực liền không muốn mặt, bọn hắn thậm chí đem lưu ảnh thạch làm thành một chủng vinh dự. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mấy người đều là kinh ngạc đến ngây người, những này người thật một chút mặt đều không muốn sao. Tần Văn Đức lẩm bẩm nói, quả nhiên là người trí tiện thì vô địch a. Bỗng nhiên, mấy người đều nghĩ đến Đàm Phong, kia ra hỏa vô địch, sao lại không phải như này. Liền tại lúc này, Lý Dương Bình chỉ phía trước một nam một nữ. Hai người kia liền là Trương Sơn cùng Kiều Bích, hai người đều là da mặt cực dày hạng người. Lý Dương Bình tiếp lấy giải thích nói, kia Trương Sơn là Nguyên Anh sơ kỳ tán tu một tên, càng là hái hoa đạo tặc, không biết rõ nhiều ít hoàng hoa khuê nữ ngã xuống tại trong tay hắn, đồng thời lạnh lùng vô tình lục thân không nhận, phía trước công ty tìm tới cha hắn mộ phần, nhưng mà không chờ chúng ta đào mộ, hắn liền trực tiếp đem cha hắn mộ cho nổ. T, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ra hỏa quả nhiên là một kẻ hung ác a. Vì phòng ngừa cha mình mộ phần bị đào, chính mình trực tiếp liền nổ. Thật là hiếu nổ, thế là an táng thuế chúng ta công ty từ trước đến nay không có kiếm được qua hắn, đến sau tuyên bố xong tu thuế, cho là hắn cái này sắc bên trong quỷ đói dự đoán không tránh thoát lúc, kết quả hắn lại là đối lưu ảnh thạch không sợ hãi chút nào, thậm chí lấy làm tự hào. Lý Dương Bình càng nói cảm xúc liền càng thấp trầm, đối với cái này Trương Sơn hắn quả thực là không có biện pháp. Lão bản biết rõ này người về sau, tán thưởng này là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, mấy người sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, cái này Trương Sơn xác thực là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ a. Bất kể là an táng thuế còn là song tu thuế đều không làm gì được hắn. Lý Dương Bình lại chỉ hướng kia danh nữ tu, người này là Kiều Bích, cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, danh xưng trai lơ 3000, cùng kia Trương Sơn bình thường cũng là không muốn mặt hạng người, đối với lưu ảnh thạch uy hiếp nàng ngược lại càng thêm hưng phấn. Đưa mắt nhìn sang Vân Lệ ba người, Lý Dương Bình dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút, cái này nữ là lừng lẫy nổi danh hái thảo đạo tặc, các ngươi da mịn thịt mềm, cảnh giới lại thấp dễ dàng bị để mắt tới. Vân Lệ cùng Tần Văn Đức run lập cập, mặc dù gọi là Kiều Bích dáng rất không tệ, nhưng mà ở vào bị động đến bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ngược lại là một bên Ngô sư đệ lại là ánh mắt sáng lên, hỏi tiền bối, cái này hái thảo đạo tặc bình thường là tại chỗ nào bên trong gây án a? Vân Lệ nhịn không được, một chân đạp lên, mắng tiểu tử ngươi đừng khinh suất, nhân gia có thể là Nguyên Anh kỳ, ít nói so ngươi lớn mấy trăm tuổi, liền tính không nói tuổi tác, ngươi chính là trúc cơ kỳ tu vi chịu nổi. Ngô sư đệ vỗ vỗ mông, phản bác, ngươi hiểu cái gì? Nữ lớn hơn ba ôm gạch vàng, kia là lớn ngươi ba tuổi sao? Ít nói 300 tuổi. Vân Lệ giận không chỗ xả. Ngô sư đệ không phục, thầm nói, nữ lớn 300 tiến tiên đan đâu? Mà phía trước, Kiều Bích cũng là phát hiện đứng tại khách sạn một bên mấy người, thậm chí nghe đến Ngô sư đệ nói thầm tiếng. Ánh mắt của nàng sáng lên, xinh đẹp cười nói, tốt một cái nữ lớn 300 tiến tiên đan, tiểu đệ đệ muốn không muốn cùng nhau ha? Ngược lại nhiều một cái cũng không nhiều, nhưng, có thể chứ, Ngô sư đệ lời còn chưa nói hết, liền là bị Vân Lệ một cái đặt tại trên mặt đất, song quyền không được vung vẩy đi lên. Kiều Bích che miệng cười khẽ, nhìn hướng Lý Dương Bình, họ Lý, ngươi lần này nhất định phải đập tốt một chút, ngươi có chỗ không biết, phía trước truyền đi về sau, không biết có nhiều ít tuấn nam muốn tìm lão nương, ngược lại là nhờ ngươi phúc đâu. Một bên Trương Sơn cũng là cười ha ha, không sai không sai, lão tử tư thế oai hùng truyền đi về sau. Không biết rõ nhiều ít tiểu cô nương hồn dắt mộng lượn quanh đâu. Lập tức lại là lắc đầu nhẹ thở dài, đáng tiếc a, bản tọa không có nộp thuế, các nàng đều không dám. Lý Dương Bình không nói một lời, khí đến sắc mặt phát trắng. Chính mình rõ ràng là ác tâm đối phương, hết lần này tới lần khác đối phương còn thích thú, quả thực là buồn cười. Quả nhiên là người trí tiện thì vô địch a. Nhìn lấy hai người đi vào khách sạn, Lý Dương Bình vẫn y như cũ không nói một lời. Nửa ngày về sau, hắn thở dài một tiếng, muốn không phải liền quên đi thôi. Ngược lại cũng không làm gì được bọn hắn. Hắn không nguyện ý lại nhìn thấy đối phương diễu võ dương oai bộ dáng. Vân Lệ hỏi, tiền bối, cảnh giới của ngài không phải so đối phương mạnh hơn sao? Vì cái gì không thể dùng cưỡng ép ư? Ngô sư đệ nghe nói run rẩy một chút, hắn một mặt hoảng sợ nhìn hướng Vân Lệ, sư. Sư huynh, ngươi thế nào còn thích cái này? Chính ngươi như này liền được rồi, thế nào còn yêu cầu tiền bối cũng như vậy chứ? Vân Lệ sững sờ, giờ mới hiểu được chính mình sư đệ hiểu lầm. Giận không chỗ xả hắn một bàn tay vỗ tại Ngô sư đệ trên đầu, má nó, lão tử thật chịu đủ, tiểu tử ngươi ngày từng ngày không có đứng đắn. Ba, mắng xong còn chưa hết giận, lại lần nữa một bàn tay vỗ đi lên. Lý Dương Bình bình tĩnh nhìn lấy hai người cãi nhau ầm ĩ, hắn tự nhiên sẽ không hiểu lầm Vân Lệ ý tứ. Công ty có quy củ, không tất yếu tình huống dưới không được vận dụng vũ lực bức bách đối phương đi vào khuôn khổ. Vân Lệ nghe nói rốt cuộc bừng tỉnh, hồi tưởng lại Đàm Phong phía trước phong cách hành sự, thật giống cũng rất ít giết người hoặc là bức bách người khác. Cơ hồ đều là thay đổi biện pháp ác tâm người khác. Tục ngữ nói thượng bất chính hạ tắc loạn, công ty thượng lương đều nghiêng thành kia dạng, hạ lương còn có thể chính đi nơi nào. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Lý Dương Bình, những này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ không nguyện ý khuất phục cũng coi như, bất quá chúng ta mấy người chung quy là lần thứ nhất ra loại nhiệm vụ này, ngươi liền mang bọn ta đi đi lưu đi. Lý Dương Bình nghĩ cũng phải, hôm nay hắn chủ yếu nhiệm vụ liền là dạy bảo mấy người. Thôi được, vậy chúng ta liền đi vào đi. Hoàng Thành Thiên vung tay lên, liền là mang theo mấy người lặng lẽ sờ sờ hướng khách sạn mà đi. Dựa vào hắn hóa thần đỉnh phong tu vi, chút nào không sợ sẽ bị Nguyên Anh sơ kỳ Trương Sơn phát hiện. Mà lúc này Trương Sơn một mặt hưng phấn, hắn không biết rõ Lý Dương Bình bọn người ở tại chỗ nào, vì lẽ đó thỉnh thoảng nhìn quanh một vòng, giới thiệu chiêu thức của mình. Đa tạ chư vị quan sát, cái này một chiêu là lão tử tự sáng tạo. Cái này một chiêu cần thiết Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển đi ra. Hoan nghênh cùng nhau luận bàn. Nghe lấy Trương Sơn chậm rãi mà nói, chỗ tối Lý Dương Bình nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác chính mình liền tựa như cho đối phương đánh quảng cáo. Chỉ có Ngô sư đệ nhìn lên hai mắt sáng tỏ, nhìn lấy Trương Sơn kia tốc độ kinh người hắn ao ước tột cùng, lập tức lại có chút đỏ mắt. Dựa vào cái gì đối phương có thể, chính mình lại không có cơ hội này. Hắn cắn răng nói, thật nghĩ là một chút nhựa cao su dính lên đến, nhìn hắn còn có thể hay không cuồng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngô sư đệ vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người liền là nhìn lại. Lý Dương Bình một mặt sợ hãi nhìn lấy hắn, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên A, cái này ra hỏa cũng quá thất đức đi. Quay lưu ảnh thạch đã đủ thất đức, cái này ra hỏa thế mà còn tính toán dính lên đến. Ngươi làm sự tình cái này ra hỏa là một chút đều không làm A. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ, cái này thời khắc tựa như mới rốt cục nhận thức đối phương. Dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tiểu tử. Người cái này một chiêu thật không sai. Cái này một chiêu đâu chỉ là không tệ a, đã không có vận dụng bạo lực, lại có thể ác tâm người khác. Quả thực liền là tuyệt diệu a. Sau ngày hôm nay những này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ còn dám không nộp thuế. Nghĩ đến liền làm, Hoàng Thành Thiên lúc này móc ra đại lượng vật liệu, liền là bắt đầu luyện chế. Tại hắn hóa thần đỉnh phong tu vi phía dưới, bất kể bọn hắn tán gẫu còn là hắn luyện chế, Trương Sơn hai người vẫn y như cũ không biết chút nào. Bọn hắn vẫn y như cũ đắm chìm trong chính mình khoái hoạt bên trong, quên hết tất cả. Không bao lâu công phu, Hoàng Thành Thiên liền là luyện chế hoàn. Tất, trong tay hắn lơ lửng hơn 10 giọt trong suốt dịch thể, vô sắc vô vị. Cái này đồ chơi có thể dùng dính trụ hơn nửa canh giờ, đủ hai gia hỏa này ăn một bình. Hoàng Thành Thiên vẫn y như cũ nhớ rõ không hại người tính mệnh công ty chế độ, không đến mức vĩnh cửu dính lên đến. Hắn cong ngón búng ra, đồ vật liền là hướng lấy Trương Sơn hai người mà đi. Oa! Thật cứng thật nóng a. Trương Sơn hú lên quái dị, người có phải hay không vụng trộm vận chuyển thủy hệ cùng hỏa hệ thần thông rồi. Kiều Bích mặt bên trên mang theo một tia khó hiểu, không có a. Ta còn tưởng rằng là ngươi giở trò quỷ đâu. Bỗng nhiên nàng lại là nổi giận nói, ngươi làm gì? Không được liền cút, bởi vì nàng phát hiện đối phương càng ngày càng chậm, sau cùng thậm chí ngừng lại. Sao, thế nào không động được rồi? Trương Sơn một mặt giật mình, hắn phát hiện chính mình không thể động đậy. Cái này trùng sự tình là hắn bình sinh nhìn thấy, một thời gian lại là có chút hoảng hồn. Chẳng lẽ chính mình phế rồi? Ha ha ha, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ các ngươi biết lợi hại chưa? Nhìn đến Trương Sơn không thể động đậy, một mặt mộng bức bộ dáng, Lý Dương Bình cười ra tiếng, chính mình rốt cuộc thở một hơi. Là các ngươi, nguyên lai đều là các ngươi dở trò quỷ. Trương Sơn cùng Kiều Bích trợn mắt nhìn, khí đến không được. Cái này thất đức công ty làm sự tình thật là không có một chút ranh giới a. Cái này trùng sự tình đều làm ra được, Hoàng Thành Thiên thấy thế, cũng lười đến ẩn tàng, trực tiếp liền là mang theo đám người hiện ra thân hình. Lý Dương Bình đắc ý nhìn lấy chật vật hai người, cười nói, biết rõ sai đi. Nhìn các ngươi về sau còn dám hay không không nộp thuế. Ngươi, các ngươi thật là hèn hạ, Trương Sơn nghiến răng nghiến lợi, vừa tính toán có hành động, lại là nghe đến Kiều Bích một tiếng gầm thét, cẩu đồ vật, đừng loạn động. Trương Sơn nghe nói, lúc này không dám dãy dụa. Hiện tại hai người làm thật sự là trên một sợi thừng châu chấu, buộc chung một chỗ. Làm sự tình công ty, không phải liền là dính chung một chỗ mà thôi sao? lão tử có cái gì sợ chi? Trương Sơn cắn răng nói, bằng da mặt của hắn, cái này dạng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà Kiều Bích càng lớn, thậm chí không có quên cho mấy người vứt mị nhãn. Lý Dương Bình nghe nói sắc mặt lại âm trầm xuống, đáng chết a, cái này đều chế phục không được đối phương. Hai người này sao mặt lại dày như thế a? Mà Ngô sư đệ nhìn lấy hai người, càng là đố kỵ, thấp giọng nói, má nó, nên là đem cái này khách sạn nổ, để đại gia tất cả xem một chút. Một câu nói kia tất cả người đều nghe đến, Lý Dương Bình mấy người một mặt sợ hãi nhìn lấy Ngô sư đệ. Mà Trương Sơn hai người lại là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn ra mặt dày không giả, nhưng mà không có nghĩa là một chút mặt đều không muốn a. Suy cho cùng một màn này quá hắn mẹ cảm thấy khó xử. Ha ha ha, cái này một chiêu tốt, Lý Dương Bình cười lớn, vừa tính toán hành động, một bên Hoàng Thành Thiên lại là vượt lên trước một bước động thủ. Oanh một tiếng, bốn phía vách tường lúc này nổ tung, bên ngoài không khí mới mẻ rót vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài, vô số người một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua tới. Mau nhìn, đây không phải là Trương Sơn cùng Kiều Bích sao? À, bọn hắn thế nào, bên cạnh những người kia thân xuyên Âu phục, chẳng lẽ là Thất Đức công ty người? Oa, quá tuyệt, có trò hay nhìn a. Cảm thụ lấy bên ngoài ánh mắt, cho dù là dùng Kiều Bích cùng Trương Sơn ra mặt cũng không khỏi có chút phát đỏ. Đáng chết, làm sự tình công ty các ngươi trở lấy, ta là không khả năng nộp thuế. Trương Sơn giận mắng một tiếng, theo sau kéo qua một tấm ga giường khoác lên người, ngay sau đó khống chế Kiều Bích hướng nơi xa bay đi. Lý Dương Bình ma xui quỷ khiến nói ra, uy, tải. Loạn sát châu không cho phép thân thể trần chuồng bốn chỗ chạy. Trương Sơn kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài, chính mình hiện nay cục diện đến tột cùng là người nào tạo thành. Cái này vương bát đản tâm lý không có điểm số sao. Lão tử ưa thích, người ngọa tào quản được sao? Trương Sơn miệng bên trong mắng lấy, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Cái này quái dị một màn, để vô số người chấn kinh rất cằm. Đáng chết. Cái này Thất Đức công ty còn có cái này một chiêu. Má nó, nhìn đến không nộp thuế không được. Chuyện tối nay chú định hội thành vì tương lai một đoạn thời gian đề tài nói chuyện, mà đi qua đêm nay cái này sự tình lại cũng không ai dám không nộp thuế. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ, oán thầm nói, cái này ra hỏa thật là Thất Đức a, chẳng lẽ Đông Vực người đều cái này dạng Thất Đức. Cái này thời khắc, hắn đối Đông Vực lại là sản sinh mấy phần tâm mang sợ hãi. Suy cho cùng Đông Vực người quá mức không muốn mặt, làm sự tình lại không từ thủ đoạn. Trước có Đàm Phong, nay có Ngô sư đệ. Ngày kế tiếp, Đàm Phong nhìn lấy Hoàng Thành Thiên mấy người, gật đầu tán thán nói, không tệ, cái này lần làm sự tình phi thường xinh đẹp. Hoàng Thành Thiên cùng Lý Dương Bình nghe nói lúc này hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, âm thầm suy đoán lão bản có thể ban thưởng nhiều ít làm sự tình tệ. Nhìn lấy hai người một mặt kích động bộ dáng, Vân Lệ ba người đều có chút khó hiểu. Cái này hai người một cái là Nguyên Anh viên mãn, một cái là Hóa Thần đỉnh phong, vì cái gì cái này phó tư thái? Đàm Phong cười nhạt một tiếng, ném ra chín mai màu vàng làm sự tình tệ, cái này lần lão Hoàng còn có lão Lý, còn có tiểu Ngô đều có công lao, mỗi người 300 làm sự tình tệ. Nói xong, ba người mỗi người thân trước đều nổi lơ lửng ba mai màu vàng làm sự tình tệ. Đa tạ lão bản đại khí a. Hoàng Thành Thiên cùng Lý Dương Bình đại hỉ, nghĩ không đến một buổi tối liền kiếm được 300 làm sự tình tệ. Nhưng mà để bọn hắn ao ước là... Họ Ngô tiểu tử này thế mà dùng chính là trúc cơ kỳ tu vi thu hoạch đến 300 làm sự tình tệ. Cái này thời khắc, hai người nội tâm đều tại suy tư thế nào đem cái này ba mai màu vàng làm sự tình tệ đoạt tới tay. Chỉ có Ngô sư đệ một mặt mộng bức, làm sự tình tệ là thứ đồ gì? Có thể làm linh thạch dùng sao? Nhìn lấy Ngô sư đệ, Đàm Phong cũng có chút cao hứng. Đây chính là một cái nhân tài a, thế mà nghĩ đến dùng nhựa cao su, có chính mình ba phần Thất Đức phong phạm. Khoát tay áo, được rồi. Các ngươi đi xuống đi. Hành tẩu ở công ty trong tổng bộ, nhìn lấy Ngô sư đệ tay bên trong vuốt vuốt ba mai màu vàng tiền xu. Một bên Vân Lệ dự đoán cái này đồ chơi nhất định không đơn giản. Liền hỏi, hai vị tiền bối, cái này làm sự tình tệ có tác dụng gì a? Hoàng Thành Thiên cùng Lý Dương Bình liếc nhau, cũng không có ý định giấu giếm. Cái này Vân Lệ có thể để lão bản ngàn dặm xa xôi từ Đông Vực tìm qua đến, nhất định là một cái nhân tài. Mà cái này họ Ngô cũng là một cái nhân tài. Về sau nghĩ đến có thể kiếm được không ít làm sự tình tệ. Coi như mình hiện tại không nói cho đối phương sớm muộn hội biết rõ, còn không bằng bán một cái nhân tình, dù sao cũng tốt hơn kết oán. Theo lấy hai người giải thích, Vân Lệ ba người rốt cuộc minh bạch cái này làm sự tình tệ tác dụng. 1000 làm sự tình tệ vậy mà có thể mua thối thể linh tủy. Vân Lệ ba người ánh mắt đều sáng, như là bọn hắn nắm giữ một phần thối thể linh tủy, đời này hóa thần có thể a. trừ cái đó ra cái này làm sự tình tệ còn có thể mua các chủng công pháp cùng thiên tài địa bảo, thậm chí còn mời tiền bối tự thân dạy bảo chính mình. Cái này thời khắc Vân Lệ cùng Tần Văn Đức nội tâm kịch liệt đau nhức, thống hận chính mình mới vừa rồi không có thu hoạch đến làm sự tình tệ. Chỉ có Ngô sư đệ một mặt kinh ngạc, dò xét trong tay làm sự tình tệ, không biết rõ có không có song tu công pháp, hoặc siêu cấp tráng dương đan loại hình. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ, ôn nhu nói, tiểu hữu, ngươi đem làm sự tình tệ cho lão phu tận tâm tận lực dạy bảo ngươi một đoạn thời gian như thế nào. Công pháp, đan dược loại hình lão phu cũng cung ứng cho ngươi. Chính là trúc cơ kỳ công pháp cùng đan dược, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Như là có thể làm đến đối phương làm sự tình tệ, thế nào nhìn đều là kiếm. Một bên Lý Dương Bình cũng là không cam lạc hậu, mở miệng nói, Ngô tiểu huynh đệ, ngươi đừng nhìn ta mới nguyên anh viên mãn, nhưng là ta lúc đầu kết anh thời điểm là thiên anh, ngươi đem làm sự tình tệ cho ta, nói không chắc ngươi về sau cũng có cơ hội thành tựu thiên anh đâu. Thiên anh, Vân Lệ ba người sững sờ, bọn hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Nhìn lấy mấy người biểu tình, Lý Dương Bình liền là minh bạch ba người đối này không có giải. Thế là giải thích nói, kim đan kỳ tiến vào nguyên anh lúc kết nguyên anh rất lớn độ liền đại biểu về sau thành tựu, phân vì thập phẩm thần anh, cửu phẩm thánh anh cùng bát phẩm thiên anh, lại hướng xuống đều là bất nhập phẩm, không có khác biệt lớn. Thánh anh như là không có gì bất ngờ xảy ra ít nói đều là kiếp cảnh đại năng, tam kiếp cảnh không nói là ván đã đóng thuyền cũng không sai biệt lắm. Đến mức thiên anh không có gì bất ngờ xảy ra cũng tất thành thần hợp cảnh. Lý Dương Bình nói đến đây, ngạo nghễ nói, đến mức ta, lúc trước liền là thành tựu thiên anh, cũng chính là nói ta thành vì thần hợp cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. T, Vân Lệ ba người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chủng thuyết pháp bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy a. Tại Lưu Vân Đế quốc có thể không có bất kỳ người nào truy cầu thiên anh cùng thánh anh, đến kim đan viên mãn liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá tới nguyên anh kỳ, người nào còn nguyện ý lưu tại kim đan kỳ. Thiên anh liền chú định hội thành vì thần hợp cảnh. Mà thánh anh càng là khả năng rất lớn thành vì tam kiếp cảnh đại năng. Tần Văn Đức trong lòng hơi động, hắn hiện nay đã là kim đan hậu kỳ, vốn còn âm thầm quyết định trong vòng 30 năm muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào nguyên anh kỳ. Có thể là hiện nay nghe Lý Dương Bình, hắn hiểu được. Một thời gian thống khoái còn kém rất rất xa tiền đồ trọng yếu, chính mình liền hẳn là tại kim đan kỳ nhiều tích lũy, vì tương lai trải đường. Kiếp cảnh hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng là có thể thành tựu thiên anh. Tương lai thần hợp về sau trở về Lưu Vân Đế quốc, kia là phong quang giường nào a? Hoàng vị, mẹ nó, Thái Thượng Hoàng đều phải nghe chính mình. Vân Lệ hiện nay mới trúc cơ kỳ, đối này ngược lại là không vội vã. Hắn nhớ tới Lý Dương Bình vừa rồi nói mấy loại phẩm giai, hỏi kia thần anh đâu? Thần anh lại có nhiều mạnh a? Lý Dương Bình cô đơn lắc đầu, không rõ ràng, thần anh chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thậm chí tu chân giới lịch sử bên trên có không có người đạt thành qua thần anh đều còn chưa thể biết được. Mấy người sắc mặt đều có chút tiếc nuối, thánh anh cơ hồ là tất thành tam kiếp cảnh, kia thần anh lại có thể đi tới một bước nào. Đáng tiếc, liền tính là Lý Dương Bình cũng nói không nên lời. Chỉ có Hoàng Thành Thiên thần bí cười cười, nội tâm âm thầm đắc ý. Xa tận chân trời a, lão bản liền là truyền thuyết bên trong thần anh a. Bất quá cái này lời hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, có thể không có lá gan nói ra đến. Thậm chí lo lắng Đàm Phong thân phận bại lộ. Hoàng Thành Thiên cùng Vân Lệ bọn người ở tại trung vực thời điểm, còn đặc biệt không để bọn hắn tiếp xúc quá nhiều ngoại giới tin tức. Vì lẽ đó cho dù là Vân Lệ mấy người đi qua trung vực, nhưng đối với Đàm Phong thân, phận cũng vẫn y như cũ không hiểu ra sao. Lý Dương Bình đem ánh mắt nhìn hướng Ngô sư đệ, thế nào dạng? Ngươi đem làm sự tình tệ cho ta, ta nhất định dốc túi tương thụ. Ngô sư đệ trầm mặc, sau một hồi lâu lắc đầu, không, cái này làm sự tình tệ ta tính toán trước lưu lấy. Hắn không ngốc. Như là thiên anh dễ dàng như vậy đạt thành, kia toàn thế giới không phải đều là thần hợp cảnh rồi. Chính mình thiên tư bình thường, hiện nay mấu chốt nhất liền là góp làm sự tình tệ, sau đó mua một phần thối thể linh tủy, đề cao thể chất của mình. Đến mức nữ nhân cái gì, cũng vẻn vẹn là hắn yêu thích mà thôi. Tại tu chân giới, thực lực phi tôn, hắn còn là rõ ràng. Phía trước chỉ là không có cơ hội mà thôi, Lý Dương Bình có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng minh bạch công ty không cho phép ép mua ép bán. Thôi được, như là người có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng, chỉ cần làm sự tình tệ đầy đủ, người vấn đề đều không phải vấn đề. Một bên Hoàng Thành Thiên cũng là gật đầu, tiểu tử, chỉ cần làm sự tình tệ đầy đủ, người ưa thích cô gái nào, lão phu đều vì người bắt đến, hoặc là nghĩ muốn đánh người nào, cứ việc nói. Nói xong hắn còn dò xét một mắt Vân Lệ, suy cho cùng hắn biết rõ cái này sư huynh đệ giận dỗi, như là cái này họ Ngô muốn đánh hắn sư huynh, vậy mình chỉ có thể cố mà làm, mỉm cười ra tay. Nhìn cái này, để Vân Lệ dùng mình, Cái này thời khắc, hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình sư đệ đầu óc còn không có bị sắc đẹp hủ thực. May mắn Ngô sư đệ đối lấy Hoàng Thành Thiên lắc đầu, đa tạ hai vị tiền bối, về sau có cần thiết lúc nhất định sẽ tìm hai vị. Nội tâm lại là xem thường, chính mình còn tính toán đánh một trận Đàm Phong đâu. Các ngươi dám động thủ sao? Hoàng Thành Thiên cùng Lý Dương Bình không biết rõ Ngô sư đệ nội tâm nghĩ, hai người hàn huyên hai câu liền là quay người rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Vân Lệ trong lòng ba người lại là kích lên đối làm sự tình tệ khát vọng. Chỉ cần làm sự tình, liền có thể thu hoạch đến làm sự tình tệ. Có làm sự tình tệ, chính mình con đường tu luyện tất đem thuận buồm xuôi gió. Xa không dám nói, nhưng là thành vì hóa thần cảnh nghĩ đến sẽ không quá khó. Cái này thời khắc, các chủng thất đức ý niệm từ ba người não hải bên trong cuồn cuộn không ngừng bắn ra. Sáu con mắt tản ra lục quang, như lang giống như hổ nhất. Khởi bẩm tiền bối, chỗ này liền là cái kia công ty tổng bộ chỗ. Khương Hữu nhìn về phía trước quái dị tòa nhà lớn, cung cung kính kính đối lấy một bên thanh niên nói. Tôn Mông nhìn về phía trước, thì thào nói ra cái này ngược lại là rất độc đáo. Bỗng nhiên, vài chiếc xe lăn từ đại lâu bên trong bay ra, hướng thiên một bên mà đi. Tôn Mông ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, nhìn đến tiểu sư đệ xác thực tại chỗ này bên trong a. Có thể đem xe lăn phát dương quang đại, trừ chính mình kia không đứng đắn tiểu sư đệ bên ngoài, còn có ai có thể làm đến. Đi, tiến vào cho tiểu sư đệ một kinh hỉ. Tôn Mông vung tay lên, liền là đem mình cùng Khương Hữu thân ảnh đều ẩn nấp. Xuyên qua công ty lớn môn, Tôn Mông một chút cảm giác liền là phát giác được Đàm Phong vị trí. Chỗ này có thể không có thang máy, đại lâu chính giữa lưu lại một chỗ trống giống vuông góc thông đạo, giống như không giếng, phương tiện các tu sĩ tại tầng lầu ở giữa phi hành. Tôn Mông lúc này liền mang theo Khương Hữu hướng lên bay đi. Liền là tầng lầu này, một bên ảo tưởng lấy tiểu sư đệ chờ lát mộng bức biểu tình, Tôn Mông một bên đi về phía trước. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt cứng lại, nghĩ không đến chỗ này thế mà còn có cao thủ. Chính là thần hợp đỉnh phong lại có thể phát giác được bản tọa tồn tại. Hắn nhìn qua phía trước một thân ảnh, bước chân ngừng lại. Các ngươi là người nào? Ngọc Tuyền thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Tôn Mông, nội tâm thầm hô không ổn. Kia tên thần hợp, đỉnh phong hắn không để vào mắt, nhưng mà cái này thanh niên tam kiếp cảnh tu vi, hắn lại là một mắt liền nhìn ra. Nếu như đối phương toàn lực ra tay, đừng nói bảo hộ công ty, chính mình đều không có niềm tin tuyệt đối bảo mệnh. Suy cho cùng hiện nay chính mình cũng mới thần hợp đỉnh phong mà thôi. Cái này thời khắc hắn bất chấp những thứ khác, len lén biết hội Đàm Phong. Ngươi là ai? Tôn Mông nhìn lấy Ngọc Tuyền, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác không giống là bình thường thần hợp cảnh. Chính mình tiểu sư đệ thân một bên thế nào hội có cái này dạng người? Tốt xấu ban đầu là một tên thánh nhân, dù cho hiện nay hổ lạc đồng bằng, Ngọc Tuyền cũng sẽ không cúi đầu. Các hạ lén lút tiến đến, không muốn cáo chi họ tên, ngược lại là hỏi tới ta đến rồi. Ha ha ha, ngươi nói có đạo lý. Tôn Mông cười cười, biết mình vô pháp cho tiểu sư đệ kinh hỉ, vừa tính toán giải thích, lại thấy phía trước thoát ra một thân ảnh. Đến, đánh giá thấp tiểu sư đệ bên cạnh cường giả, cái này cái gì kinh hỉ đều không có. Ha ha, tiểu sư đệ, Đàm Phong mới vừa ngoi đầu lên, lập tức liền sững sờ, a. Sư huynh, ngươi làm sao ở chỗ này? Miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt trợn thật lớn, ngón tay chỉ lấy Tôn Mông, không nhúc nhích. Cái này thời khắc hắn mộng bức độ cơ hồ so lên được lúc trước xuyên Việt. Cái này ra hỏa không phải tại trung vực sao? Thế nào chạy đến Bắc vực rồi? Tới thì tới, lại là thế nào tìm tới chính mình? Nhìn lấy Đàm Phong mộng bức bộ dáng, Tôn Mông âm thầm đắc ý. Ngày xưa vẫn luôn là tiểu sư đệ này để người khác ngoác mồm kinh ngạc, hiện nay cuối cùng là nhìn đến đối phương kinh ngạc biểu tình. Len lén cầm ra một mai lưu ảnh thạch, đem đối phương mộng bức biểu tình ghi xuống. Nghe tới Đàm Phong gọi đối phương sư huynh thời khắc, Ngọc Tuyền liền lại yên tâm, lặng lẽ lui xuống dưới. Tiểu sư đệ, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tôn Mông cười ha ha, nhìn lấy Đàm Phong mộng bức bộ dáng, hắn liền là cao hứng. Đàm Phong cười khổ một tiếng, tứ sư huynh mời vào bên trong. Hắn nhìn thoáng qua Khương Hữu, bất quá bởi vì không nhận thức đối phương, vì lẽ đó vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Liền tại lúc này, Tư Hoành Thịnh cùng Tả Nguyên Bạch cũng là từ trong văn phòng đi ra. Đàm Phong nhìn lấy hai người phân phó nói, các ngươi làm việc đi đi, ta muốn cùng ta sư huynh nói điểm sự tình. Hiện nay hắn còn không nguyện ý bại lộ thân phận, có người ngoài tại rất nhiều sự tình nói đến đều có chỗ lo lắng. Vâng, lão bản, Tư Hoành Thịnh cùng Tả Nguyên Bạch chắp tay đáp ứng, phía trước Đàm Phong cùng mấy người nói công ty tiền thuế sự tình, không ngờ Ngọc Tuyền đầu tiên là một cái lắc mình thoát ra văn phòng, ngay sau đó lão bản cũng là ra đến. Tôn Mông đối lấy một bên Khương Hữu phân phó một tiếng, lập tức cất bước đi vào. Trong văn phòng, Đàm Phong cùng Tôn Mông ngồi đối diện nhau. Nguyên lai như đây, nghĩ không đến kia thời không khe hở trận pháp là một cái mồi câu a. Đàm Phong không khỏi không cảm khái, trung vực người thế mà có thể nghĩ ra cái này một cái bẫy. Để có năng lực khổ lực chủ động tới báo danh, ta qua mấy ngày liền trở về, vì lẽ đó trước giờ ghé thăm ngươi một chút, nhìn đến ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Tôn Mông hơi xúc động, nghĩ không đến ngươi cái tên này còn có mấy tên thần hợp cảnh thủ hạ, ngược lại là vượt quá ta dự đoán. Chính mình tiểu sư đệ này mới nguyên anh, a, Tôn Mông lên tiếng kinh hô, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Hóa thần hậu kỳ, vừa rồi hắn lực chú ý không ở nơi này, hiện tại mới phản ứng được. Chính mình tiểu sư đệ này đã hóa thần hậu kỳ rồi. Cái này mới thời gian mấy năm a? Trước kia chính mình cho là đối phương hóa thần sơ kỳ đã không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà là hóa thần hậu kỳ. Đàm Phong lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không, sai, trước mấy ngày mới đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Tôn Mông thở dài một hơi, không hổ là thần anh, ban đầu sư tôn đời này đều không tính toán lại thu đồ, mấy năm trước hắn lão nhân ra đột nhiên thu ngươi làm đồ, chúng ta lúc đó đều hiếu kỳ ngươi đến tột cùng có cái nào hơn người chỗ, lại nghĩ không đến vậy mà như này nghịch thiên. Đếm kỹ chính mình tiểu sư đệ này làm sự tình, thứ nào không phải kinh thiên động địa. So sánh với, mấy năm thời gian từ kim đan đến hóa thần hậu kỳ, ngược lại có chút không có gì đặc biệt. Đàm Phong không nói gì, chính hắn cũng cảm thấy đột phá đến hóa thần hậu kỳ không có cái gì quá mức. Thế nào, tại chỗ này một bên không có bị người khi dễ à? Muốn không muốn sư huynh vì ngươi xả giận? Đàm Phong lắc đầu, không cần rồi, có thù ta đều đã báo. Hiện tại chỗ nào có người dám đắc tội chính mình à? Trốn mình đều không kịp, ai dám trêu chọc chính mình. Cũng thế, hiện nay người thủ hạ có mấy tên thần hợp cảnh, chính mình lại là hóa thần hậu kỳ bình thường thế lực còn thật không dám trêu chọc ngươi. Tôn Mông giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi hiện nay chiến lực đạt đến cái gì độ? Chính mình tiểu sư đệ này bản thân chiến lực liền nghịch thiên, hiện nay càng là đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nghĩ đến liền tính đối lên thần hợp sơ kỳ cũng không sợ a. Đàm Phong suy tư một chút, nói ra, mấy tháng trước từng cùng một cái tên gọi Quý gia thế lực là địch, bọn hắn hai cái thần hợp cảnh, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ đều là ta đánh giết. Cái gì, kia Quý gia thần hợp vậy mà là ngươi đánh giết? Tôn Mông lại lần nữa lên tiếng kinh hô, lập tức hắn vừa rồi bừng tỉnh. Mấy tháng phía trước, tiểu sư đệ kia thời gian dự đoán mới hóa thần trung kỳ a. Hóa thần trung kỳ liền đánh giết hai tên thần hợp cảnh. Trong đó một tên còn là thần hợp trung kỳ, Tôn Mông nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Không hổ là thần anh, cái này dạng chiến lực quả nhiên nghịch thiên. Đàm Phong gật đầu, xác thực, kia thời không kim luân cho ta cường đại sức công phạt, thậm chí vượt qua ta kiếm hoàn, trừ cái đó ra phòng ngự lực cũng càng mạnh mẽ, nếu như không có thời không kim luân cùng nguyên thần bên trên dị tắc phù văn, ta lúc đầu dự đoán giết không chết kia thần hợp trung kỳ. Bất luận như thế nào, đây đều là ngươi thực lực, ngươi có thực lực như thế, sư huynh ta liền yên tâm. Đúng, trung vực kia một bên có người đột phá thần anh hay không? Đàm Phong nhớ lại mấy năm trước trung vực tạo thần kế hoạch, hiện nay đã mấy năm trôi qua, cũng không biết hiện trạng như thế nào. Tôn Mông lắc đầu, còn không có, một cái đều không có. Đàm Phong không có ngoài ý muốn, tựa như trong dự liệu. Nếu là thật cái này dễ dàng, tu chân giới vô số năm qua liền sẽ không chỉ có chính mình một cái thần anh. Dù cho có chính mình tại phía trước dẫn đường, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Mặc dù không có người thành vì thần anh, nhưng cũng là có chút tiến triển. Ồ! Cái gì tiến triển, kia quang ám thánh thể Ngô Chính Tín đoạn thời gian trước đã lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, hiện nay cự ly thần anh gần nhất liền là hắn, khi hắn coi là đem một chủng ý để thăng tới không kính, hắn có thể liền có thể dùng thử nghiệm đột phá, bất quá này thời gian nhất định sẽ không ngắn, tiểu tử kia ỷ vào thể chất phù hợp lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, nhưng mà quyền ý hoặc là kiếm ý những này hắn liền cần chậm rãi lĩnh ngộ. Đàm Phong nhẹ gật đầu, Ngô Chính Tín kia lão lục bình thường chiến đấu cùng chạy trốn đều là lợi dụng quang ám thánh thể. Vì lẽ đó kia ra hỏa đối với quyền ý hoặc là kiếm ý những này cơ hồ có thể nói là bình thường, hiện nay nghĩ muốn lĩnh ngộ không cảnh, thời gian ngắn xem ra là không có hy vọng. Kia đoạn bằng hải đâu? Đàm Phong hỏi, tiểu tử kia tại quyền ý một đường lên ngược lại là nhanh đột. Phá, bất quá thời gian áo nghĩa liền khó. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đoạn bằng hải kia ra hỏa chiến đấu luôn luôn đều là vận dụng quyền cước, vì lẽ đó hắn tại quyền ý một đường lên vốn là không kém. Hiện nay nhiều năm qua đi. Tại trung vực dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, lập tức lĩnh ngộ không cảnh quyền ý cũng không kỳ quái. Bất quá kia ra hỏa dù sao cũng là phần tâm thánh thể, đối lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa có thể không có nhiều lớn giúp đỡ. Đến thời điểm lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa liền sẽ không cái này dễ dàng. Tôn Mông nói tiếp, trừ cái đó ra cái khác người liền kém đến càng xa, tầm chân kia nha đầu so hai người còn muốn kém chút. Đàm Phong cũng không cảm thấy đến kỳ quái, Diệp Tầm Chân là tam sư tỷ đệ tử, nói cho cùng chỉ là kiếp cảnh đệ tử. Mà Đoạn Bằng Hải cùng Ngô Chính Tín đều là thánh nhân đệ tử, như là bọn hắn thiên tư kém một chút có thể liền sẽ không bị thánh nhân thu làm đệ tử. Tôn Mông nhìn lấy Đàm Phong, biểu tình ngưng trọng mấy phần, tiểu sư đệ, người thủ hạ những này người tin không tin đến qua. Có thể coi chừng bị người gánh sau đâm đao, phải cẩn thận lòng người khó dò a. Hắn lo lắng Đàm Phong bị người đánh lén, nếu là có tâm tính vô tâm, liền tính là sư tôn cho bảo mệnh thủ đoạn dự đoán đều cứu không. Hắn lo lắng Đàm Phong quá mức đơn thuần, bị người lừa gạt. Suy cho cùng một đám thần hợp cảnh, vậy mà nghe lệnh của một tên hóa thần tu sĩ, thế nào nhìn đều không thích hợp. Đàm Phong lắc đầu, sư huynh yên tâm, sư đệ tâm lý nắm chắc. Như là không phải chính mình có hệ thống, mấu chốt nhất là còn không sợ chết, nếu không hắn đối mặt công ty những này người còn thật hội nhiều lưu mấy phần tâm nhãn. Sư huynh hiện nay lo lắng cũng rất bình thường, đã sư đệ ngươi nội tâm có số kia liền được, Tôn Mông mặc dù còn không có triệt để yên lòng, nhưng là cũng không thật nhiều khuyên. Chính mình người sư đệ này cũng không ngốc, đã đối phương nói tâm lý nắm chắc, kia nghĩ đến cũng hội lưu một cái tâm nhãn. Liền tại hai người trò chuyện thời khắc, văn phòng bên ngoài mấy người lại đã sớm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Khương Hữu, rất là giật mình. Đối phương không phải tại Nguyên An Châu sao? Thế nào chạy chỗ này đến rồi? Bất quá đối với Khương Hữu hắn cũng không có bao nhiêu cừu hận, đừng nhìn đối phương lúc trước phái người tiến đánh chính mình Vĩ Quang Môn, nhưng là đại bộ phận người đều đào tẩu. Nếu là hắn tại ý, dựa vào hắn lúc trước ẩn tàng tu vi, liền Khương Hữu phái tới người, dự đoán cũng không chiếm được tốt. Mà lúc này Khương Hữu lại không có tâm tư để ý Tư Hoành Thịnh, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Tả Nguyên Bạch, lên tiếng kinh hô, a, ngươi cái tên này làm sao ở chỗ này? Hắn cùng Tả Nguyên Bạch không quen, càng không có giao tình. Nhưng mà cũng biết rõ đối phương lúc trước cùng Quý Thương đối kia Vân Lệ ra tay, sau cùng còn liên hợp Quý gia đối làm sự tình công ty ra tay ấn lý đến nói này người hẳn là cùng cái này làm sự tình công ty là đối địch thân phận a. Thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tả Nguyên Bạch liếc Khương Hữu một mắt, lão phu hiện tại đã gia nhập làm sự tình công ty, đồng thời là ngân bài tay chân. Cái gì? Khương Hữu đầu ông, đánh không lại liền gia nhập sao? Kia Đàm Hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt sao? Rõ ràng trước kia còn là địch nhân, thế nào đảo mắt liền thu vào bộ hạ đây? Cái này thời khắc Khương Hữu trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái chủ ý. Một cái có thể làm cho mình từ bỏ trấn thủ Nguyên An Châu chủ ý. Khương Hữu rơi vào trầm tư, Tả Nguyên Bạch cũng không nguyện ý nói nhảm nhiều, tràng diện một thời gian lại là tẻ ngắt. Tư Hoành Thịnh cười ha ha một tiếng, đập nát không khí ngột ngạt, hắn nhìn lấy Khương Hữu hỏi, mới vừa kia vị thanh niên là lão bản sư huynh. Sao? Khương Hữu có tâm sự. Thế là tùy ý nhẹ gật đầu. Tư Hoành Thịnh thấy thế chấn động trong lòng, nghĩ không đến lão bản thế mà có sư huynh, đồng thời đối phương cảnh giới chính mình thế mà nhìn không ra. Kia lão bản sư huynh cái gì cảnh giới a? Khương Hữu ban đầu liền tại trầm tư, bị đối phương hỏi đến càng không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Giờ khắc này Khương Hữu vốn là tâm loạn như ma, vừa rồi hắn nghe đến rõ ràng, kia Đàm Hỏa vậy mà gọi kia Tôn tiền bối vì tứ sư huynh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn còn có sư huynh, mà sư huynh của bọn hắn lại là cái gì cảnh giới? Cái này tiền bối đều tam kiếp cảnh, sư huynh của bọn hắn chẳng lẽ còn có thể càng kém sao? Đã là sư huynh đệ, kia bọn hắn tổng có sư tôn a. Sư tôn lại là cái gì cảnh giới? Khương Hữu nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt cái này lần đùi to. Kia kiếp cảnh tiền bối đùi to ôm không lên liền được rồi, cái này Đàm Hỏa đùi to nhất định phải ôm bên trên. Hừ, không nói thì không nói. Tư Hoành Thịnh hừ lạnh một tiếng, nhìn đến đối phương có tâm sự, thế là cũng lười đến tự chuốc nhục nhã. Liền tại lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lại là Vân Lệ ba người đi đến, nhìn đến tại chàng mấy đạo khí tức mênh mông thân ảnh, ba người lập tức một kinh. Mấy tên này thế nào đứng tại hành lang chỗ này, còn có hay không cao nhân tiền bối phong phạm rồi. Bất quá ngoài miệng lại một chút đều không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hỏi, gặp qua các vị tiền bối. Mặc dù không nhận thức Khương Hữu. Bất quá ba người vẫn không có quên mất cơ bản lễ nghi. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, một bên Tả Nguyên Bạch trêu ghẹo nói, Vân Lệ các ngươi ba tiểu tử tới nơi này làm gì? Vân Lệ ba người không giống với cái khác nhân viên cơ bản đều là lúc trước Vĩ Quang Môn, vì lẽ đó rất ít cùng Tả Nguyên Bạch hắn giao lưu, chỉ có Vân Lệ ba người đối với người nào đều là cung cung kính kính. Thêm vào đối cái này ba người lai lịch cùng cái này đoạn thời gian làm sự tình cũng có hiểu, Tả Nguyên Bạch đối mấy người kia đều có chút hảo cảm. Mấu chốt nhất là Ngô sư đệ tay bên trong còn có 300 làm sự tình tệ, đây chính là để hắn nhớ thương rất lâu. Thực không dám giấu giếm, vãn bối là tính toán hỏi hỏi lão bản có cái gì an bài, Vân Lệ trong lòng cũng có chút nóng nảy, kia làm sự tình tệ hắn cũng là thèm nhỏ nước dãi a. Có thể là qua đến cái này lâu, Đàm Phong lại vẫn không có cho chính mình nhiệm vụ. Giờ khắc này Tả Nguyên Bạch cũng không biết, cái này Vân Lệ vốn chính là Đàm Phong kêu lên tới đối phó hắn. Cái gì, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Một bên Khương Hữu ngẩng đầu lên, một mặt giật mình nhìn lấy Vân Lệ, cũng không quan tâm trầm tư. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối tên gọi Vân Lệ. Vân Lệ có chút cổ quái, cái này tiền bối thế nào vừa nghe đến tên của mình liền bộ dáng này. Không đúng, Khương Hữu không hiểu ra sao, thử dò xét nói, sẽ không liền là ngươi giết chết ta thủ hạ a? Cái gì, Vân Lệ cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch. Hắn nhớ tới một kiện sự tình, kia Tư Hoành Thịnh tiền bối từng để cho chính mình tại Bắc Vực Mai danh ẩn tích, nói là Vân Lệ cái này danh tự đắc tội một tên thần hợp đỉnh phong đại năng. Sẽ không liền là trước mắt cái này vị tiền bối a? Xong, cái này nhất định phải giải thích rõ ràng a. Chính mình cái này tiểu thể cốt đều chịu không được đối phương một ánh mắt. Tiền bối minh giám a, vãn bối mới đến Bắc Vực không có mấy ngày thời gian đâu, thế nào hội giết chết tiền bối thủ hạ đâu. Lại nói, vãn bối mới chúc cơ kỳ a. Khương Hữu cái này mới phản ứng được, nhẹ gật đầu, nhìn đến chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, chính là mấy tên thủ hạ mà thôi, chết liền chết. Liên quan tới kia Đàm Hỏa còn có kia đã chết, Vân Lệ, cái này hết thảy đều quá mức khó bề phân biệt, hắn cũng lười đến hao tổn tâm trí. Vân Lệ thấy thế rốt cuộc thở nhẹ một hơi, đối phương vừa mới cái nhìn kia kém chút liền đem chính mình dọa co quắp. Liền tại lúc này, một tiếng cọt kẹt, văn phòng đại môn mở ra. Đàm Phong cùng Tôn Mông từ bên trong đi ra, còn không đợi người khác lên tiếng, lại gặp Khương Hữu phù phù một tiếng. Hắn quỳ một chân trên đất, đối lấy Đàm Phong ôm quyền nói, Đàm công tử, tại hạ cửu ngưỡng công ty đại danh, không biết rõ có thể gia nhập quý công ty. À, cái này thời khắc, tại chàng tất cả mọi người là mộng bức. Cái này ra hỏa làm cái quỷ gì a? Đàm Phong nhìn lấy Khương Hữu, hỏi, ngươi vì cái gì muốn gia nhập công ty của ta? Khương Hữu trong mắt đi lòng vòng, hắn trong lòng hơi động, cuồng nhiệt nói, bởi vì quý công ty lý niệm cùng tại hạ nhất trí, quý công ty phong cách hành sự cũng là tại hạ một mực theo đuổi. Vì tự do, Khương Hữu đã quyết định che giấu lương tâm nói dối. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền đến không ít khinh bỉ ánh mắt. Công ty cái này thất đức, còn cùng ngươi lý niệm nhất trí. Nhìn đến ngươi cái tên này cũng không phải cái thứ tốt a. Chỉ có Đàm Phong hai mắt sáng tỏ, liền đỡ dậy Khương Hữu, không tệ, chúng ta công ty liền cần ngươi nhân tài như vậy, ném vứt bỏ hết thảy thế tục xem có chí thanh niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Hữu nghe nói đại hỉ. Hắn biết rõ chỉ cần này người đồng ý vậy mình sự tình liền thành công một nửa. Lập tức lại đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngông, chỉ cần cái này vị tiền bối đồng ý, kia liền không hề có một chút vấn đề. Đàm Phong cũng là nhìn hướng Tôn Ngông, suy cho cùng cái này người là tứ sư huynh mang đến, nói không chắc liền là sư huynh thuộc hạ, chính mình dù sao cũng phải hỏi hỏi sư huynh ý kiến. Lúc này Đàm Phong có thể không nhận thức Khương Hữu, Tôn Ngông trầm mặc, hắn cũng không phải quan tâm Khương Hữu, càng sẽ không quan tâm Nguyên An Châu. Hắn chỉ là tại cân nhắc đem Khương Hữu này người thả tại tiểu sư đệ thân một bên đến tột cùng an toàn hay không. Nếu là cái này Khương Hữu lòng mang hận ý, đến thời điểm trong bóng tối đối tiểu sư